Nghe có tiếng nổ lớn cộng với những cơn gió lạnh về đêm thổi vào người mình khiến cho tĩnh ra không ít và Zoko dần phát hiện ra là bản thân anh được. Anh ôm bay lơ lửng trên không trung, cách Trương.